Dị giới chi quang não uy long, quyển 6 chương 65, lĩnh vực vô tận, góc truyện audio.com. Sắc mặt của hỏa thiếu âm trầm, sau đó đỏ như máu, không phải do hắn tức giận mà do màu sắc đó bắt đầu lan từ mặt tới toàn thân. Ha, đứng ở xa Tiếu Ân lập tức biết vị ngụy thần này đã tức giận, cho nên mới không để ý tới hình tượng, dùng tư thế cường đại nhất của mình để đối phó với cường địch. Rõ ràng hỏa thiếu không phải nhân loại, hắn là một loại ma thú nào đó, từ từ tu luyện trở thành siêu cấp cường giả. Ngoài một số đặc thù của chủng tộc, phần lớn ma thú không phải sinh vật có trí tuệ. Chỉ có điều cấp bậc của bọn chúng không ngừng đề cao thì trí tuệ cũng từ từ sinh ra. Tới cửu tinh có thể hoàn toàn biến thành hình người. Hỏa thứ có thể tu luyện tới cảnh giới ngụy thần, trong hàng ngũ ma thú, có thể nói là trong hàng tỷ chưa chắc đã có được một. Ngày thường hắn đều dùng hình dáng nhân loại để xuất hiện, nhưng nếu gặp phải kẻ thù cường đại, hắn sẽ trở lại nguyên hình của mình. Bởi vì thân thể của ma thú có lực phá hoại không thua kém gì thiên phú ma pháp của chúng. Hơn nữa sau khi khôi phục nguyên hình, tốc độ chuyển hóa ma lực và năng lực khống chế ma pháp của bọn chúng tốt hơn. Có thể nói đó là kỹ năng áp bài của bọn chúng, không tới mức vạn bất đắc dĩ tuyệt đối sẽ không thi triển. Nhưng lúc này, hỏa thú đối mặt với Mét Lazo, không chút do dự hiện ra nguyên hình. Điều này chứng tỏ trong lòng hắn đã coi vị truyền kỳ cao thủ trở thành đối thủ lớn nhất của cuộc đời mình. Một ngọn lửa nhỏ chợt lóe sáng trong không trung, giống như những ngôi sao trên bầu trời. Mỗi một đốm lửa đều phát ra uy thế khó có thể tưởng tượng nổi. Đột nhiên tất cả hoa lửa tán đi, lộ ra một quả cầu lửa to lớn ở trung tâm. Trung tâm của hỏa cầu dường như có một con chim khổng lồ có ba chân, đang nằm trong ngọn lửa nóng rực, lạnh lùng nhìn Mét Lazo. Hỏa cầu càng lúc càng lớn lên, tỏa ra nhiệt độ đủ nung nóng hàn thiết. Đài cao được thiết kế từ một khối nham thạch hoàn chỉnh, chẳng những cứng rắn vô cùng còn có năng lực đề kháng cực mạnh với nhiệt độ cực cao và nhiệt độ cực thấp. Nhưng giờ phút này, sau khi hỏa thiếu hiện nguyên hình, sóng nhiệt tỏa ra, không ngờ hòa tan một tầng nham thạch. Đứng ở trên đài cao, giống như đứng trên một lò lửa cực nóng, khiến người khác khiếp sợ. Năng lực khống chế nhiệt độ của hỏa thiếu đã đạt tới mức đăng phong tạo cực. Nước ở trên đài cao không ngừng bị hòa tan. Cây cối ở xung quanh không ngờ không bị tổn thương, dù khoảng cách rất gần nhưng không bị chút nhiệt độ nào ảnh hưởng. Trong lòng Tiếu Ân cảm thán, hỏa nhiệt cường đại như thế, năng lực khống chế tinh xảo tuyệt luân, thủ đoạn này quả nhiên không thể xem thường. Bình thường sau khi truyền kỳ mở lĩnh vực có lẽ cũng có thể làm được như vậy. Nhưng thực hiện nhẹ nhàng giống như giơ chân nhấc tay như hỏa thiếu là một chuyện cực khó. Tuy biểu hiện của hỏa thiếu khiến mọi người mở rộng tầm mắt, nhưng giờ phút này những người ở trên đài cao không đặt loại nhiệt độ mãnh liệt này ở trong mắt. Quanh người vô danh trở nên kỳ quái, xung quanh hắn ba thước dường như có một loại lực lượng bao phủ. Mặc dù nước ở xung quanh không ngừng bốc lên nhưng lại không thể tiến vào phạm vi đó. Tất nhiên chân chính khiến mọi người cảm thấy khiếp sợ đó là không ai cảm ứng được vô danh thi triển năng lực gì. Từ đầu tới cuối, hắn chỉ lộ ra hơi thở ngàn năm truyền kỳ. Góc truyện audio.com, nhưng rõ ràng loại lực lượng thần bí này không xứng với hơi thở đó, giống như trên người hắn có một loại lực lượng không biết tên bảo hộ, căn bản không thể tiếp cận được. Biểu hiện của hắn lập tức khiến mọi người dè chừng, cho dù cuồng ngạo như Mét Lazo cũng thế, do không nhìn thấu nên Mét Lazo quyết định trước khi chưa xử lý được đám người này thì không nên động tới vô danh. Dù sao, vô danh đem mảnh vỡ thần cách ra để đấu giá, nếu nói hắn không phải nhân vật cường đại chỉ sợ không ai tin. Trên người ba vị cường giả ngụy thần còn lại không hẹn cùng xuất hiện một tầng hào quang sáng như ngọc lưu ly. Tiếu Ân cảm ứng được bên trong hào quang có ẩn chứa một loại năng lượng thần kỳ. Đó là tín ngưỡng lực, tuy nhiên tín ngưỡng lực không hoàn toàn phù hợp với bản thân bọn họ. Trong nháy mắt Tiếu Ân lập tức nghĩ thông, tuy ba người Peaceful là ngụy thần nhưng bọn họ không phải dựa vào bản thân để kết hợp lĩnh vực và tín ngưỡng lực. Phỏng chừng là dựa vào thần linh, dưới sự trợ giúp của thần linh mới từ cảnh giới truyền kỳ tiến giai thành ngụy thần. Dựa theo lời Hắc Long Vương, cách tiến giai đó tuy dễ nhưng sẽ ảnh hưởng to lớn tới thực lực của bản thân. So với việc tự mình tiến giai thành ngụy thần, hơn kém nhau rất nhiều. Tuy nhiên tốt xấu gì bọn họ cũng là cường giả cấp ngụy thần. Tín ngưỡng lực trên người bọn họ khó khăn lắm mới chặn được nhiệt cực nóng. Tiếu Ân yên lặng nhìn mọi chuyện, Nhất Hào sớm đã kết hợp tinh thần của mình thành một thể. Căn cứ phân tích của Nhất Hào, Tiếu Ân đã có hiểu biết nhận định về ngụy thần vực của hỏa thiếu. Lĩnh vực và tín ngưỡng lực kết hợp sinh ra ngụy thần vực, kỳ thật là thêm tín ngưỡng lực vào lĩnh vực mà thôi. Chỉ có điều khi lĩnh vực có thêm tín ngưỡng lực thì có uy năng cường đại tới cỡ nào thì Tiếu Ân không đoán được. Muốn biết uy lực thực sự ngụy thần vực thì biện pháp tốt nhất là xem chúng giao đấu với nhau. Nhưng đáng tiếc Matt Lazo không phải truyền kỳ bình thường, hắn chiến đấu với ngụy thần không có giá trị tham khảo. Đối với dòng dung nham lưu động, phản ứng của Matt Lazo rất kỳ quái, dường như hắn không có cảm giác. Dòng nước nóng bỏng chảy tới chân hắn, thậm chí còn khiến chân của hắn sũng nước, đôi giày trên chân hắn rõ ràng là mặt hàng cao cấp nhưng trong nháy mắt phân giải, hóa thành hư vô. Nhưng vẻ mặt của Matt Lazo vẫn thờ ơ, dòng nước nóng rực không ngừng tấn công bắp chân hắn, nhưng không thể xuyên qua làn da hắn. Loại lực lượng phòng ngự hùng mạnh này đủ khiến ai cũng phải nguội lạnh. Trong lòng Tiểu Ân so sánh, tuy hắn tin lĩnh vực của mình cũng làm được như thế nhưng chỉ dựa vào lực lượng thân thể thì không làm được điều này. Trong lòng Tiểu Ân xuất hiện ý niệm kỳ quái, tên này không phải là siêu cấp ma thú biến thành đó chứ. Matt Lazo ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra vẻ đùa cợt. Hỏa thú, 300 năm trước ta giết một tên ngụy thần, từ đó trên tinh cầu của ta không còn ai dám khiêu chiến ta. Hiện giờ không ngờ ngươi dám động thủ với ta, vậy ngươi trở thành tên ngụy thần tiếp theo bị ta giết đi. Giọng nói của hỏa thú vang lên, Matt Lazo, ta đã sớm nghe qua đại danh của ngươi, nếu hôm nay gặp nhau ta cũng muốn xem tứ đại chí cường lĩnh vực có xứng với tên gọi mạnh nhất trên đời hay không. Khi hắn nói những lời này, nhiệt độ trong không gian chợt dâng cao, đài cao biến thành một lò hỏa to lớn, cả thế giới biến thành dòng nước nóng. Gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Tiểu Ân rốt cuộc thay đổi, hóa ra đây mới là lực lượng chân chính của ngụy thần. Hắn có thể cảm ứng rõ tín ngưỡng lực trong lĩnh vực của hỏa thú đang bốc cháy, nếu nói lĩnh vực của hỏa thú là pháo thì tín ngưỡng lực bên trong là thuốc nổ. Thậm chí là lượng thuốc nổ có thể san bằng một ngọn núi. Liên tiếp những tiếng nước sôi truyền đến, từng đạo quang điểm như đuôi sao băng, bay về phía Matt Lazo. Quỹ tích của quang điểm rất dị thường, phong tỏa đường chạy trốn của Matt Lazo. Giây phút này, Matt Lazo giống như bị nhốt, lên trời không có đường, xuống đất không có cửa. Từng tiếng sấm kêu vang lên, đài cao không vì vậy mà sụp đổ nhưng cường độ năng lượng truyền đến khiến Tiểu Ân nhớ tới quyển trục quang minh thần vực. Đôi mắt của Tiểu Ân co lại, thân thể hơi run. Cấm chú, không ngờ là cấm chú siêu cấp cường đại. Giây phút này, rốt cuộc hắn hiểu chênh lệch cường đại giữa ngụy thần vực và lĩnh vực truyền kỳ. Chẳng những lĩnh vực truyền kỳ được đề cao lên, hơn nữa còn làm được những chuyện khó tin. Chỗ dựa lớn nhất của truyền kỳ là cấm chú. Đối với nhóm truyền kỳ, muốn phóng thích cấm chú, đầu tiên phải hấp thu lực lượng nguyên tố cường đại trong không gian. Nếu không thể hấp thu đủ năng lượng thì không thể phóng ra ma pháp hủy thiên diệt địa. Hơn nữa một khi phóng thích sẽ biến trăm dặm xung quanh thành mảnh đất đen. Tương tự, do uy lực của cấm chú phân tán, cho nên khi đối mặt với địch thủ cùng giai, không nhất định đẩy đối thủ vào chỗ chết. Nhưng hỏa thú khác, hắn phóng thích không chỉ là cấm chú, hơn nữa còn đè nén toàn bộ uy lực của cấm chú, khiến uy lực của cấm chú đạt tới độ không gì sánh nổi. Không cần triệu hoán nguyên tố ma pháp, chỉ tiêu hao tín ngưỡng lực. Trong vòng mấy phút đã phóng ra cấm chú. Hơn nữa uy lực đạt tới mức khổng lồ còn vượt xa đơn cấm chú bình thường. Đây là tác dụng của ngụy thần vực tương đương với việc mang theo cấm chú có phạm vi nhỏ. Tiểu Ân âm thầm cười khổ một tiếng, trách không được thái độ của nhóm truyền kỳ đối với ngụy thần lại cung kính như vậy. Hóa ra thực lực của đôi bên chênh lệch quá lớn, chưa triệu tập cấm chú trong khoảng thời gian ngắn bọn họ đã phải hứng chịu cấm chú siêu cường phạm vi nhỏ. Có thủ đoạn đó, truyền kỳ pháp sư bình thường không dám khiêu khích ngụy thần. Nhưng Matt Lazo không phải truyền kỳ bình thường, hắn có lĩnh vực truyền kỳ vô tận siêu cấp hùng mạnh. Hắn cũng không phóng thích ra cấm chú, chỉ có điều xung quanh hắn có một chiếc vòng bảo hộ, phát ra ánh sáng màu lam chói mắt. Nhưng khi sắc thái màu lam hình thành trên người Matt Lazo thì ngọn lửa vô cùng vô tận chạm vào vòng hào quang màu lam, lập tức ngoan ngoãn biến mất. Dường như bên trong hào quang màu lam có thứ gì đó đối chọi gay gắt với ngọn lửa trung hòa lực lượng còn tốt hơn quyển trục quang minh thần vực. Hỏa thú phóng thích cấm chú cực nóng, không ngờ không có chút tác dụng gì trước mặt Matt Lazo. Lĩnh vực vô tận, Peaceful Chua Sót nói ra bốn chữ này. Trong đầu Tiểu Ân liền nhớ tới những lời đồn về lĩnh vực vô tận. Người có được loại lĩnh vực này, bản thân sẽ không sợ hãi công kích được xưng là chiếc thuẫn mạnh nhất vũ trụ. Hơn nữa tấm thuẫn này khi vận dụng tới cực hạn sẽ hình thành một cơn lốc xoáy mạnh cuốn đối thủ vào trong. Trong mắt Tiểu Ân xuất hiện tia quỷ dị. Không ngờ loại lĩnh vực này có uy thế lớn như thế, ngay cả cấm chú cũng không làm gì được. Matt Lazo ngẩng đầu, gocchuyenaudio.com. Hắn ngẩng đầu, phun ra một ngụm nước bọt, dịch thể màu lam đậm đặc nhanh chóng bảo hộ quanh người hắn, bảo vệ hắn trong thế giới lửa. Dường như không chịu nổi sức nóng cực kỳ mãnh liệt kia, miếng nước bọt vừa bay ra không trung đã bị bốc hơi toàn bộ. Nhưng dịch thể màu lam bị bốc hơi đó biến thành một tia nhiệt khí, nhanh chóng đi tới ngọn nguồn của nhiệt độ. Biến cố này không có ai nghĩ tới, không ngờ một ngụm nước bọt lại có lực công kích như vậy. Điều này nằm ngoài dự đoán của mọi người. Một tiếng hét to phát ra từ miệng hỏa thú, màu đỏ tươi trên không trung dường như vỡ ra, thân thể của hỏa thú phát ra từng làn khói trắng, vô số những tia hào quang màu lam xẹt qua người hắn. Tuy rằng hào quang màu lam không phá tan được toàn bộ khí nóng trên người hỏa thú, nhưng thân thể hỏa thú đã bị tổn thương nghiêm trọng. Hỏa vũ đầy trời rốt cuộc biến mất, tiểu thái dương trên không trung đã biến mất. Con chim có ba chân lơ lửng trên không trung nguyên có bộ lông màu đỏ tươi, giờ phút này hiện ra những vết thương to lớn, ngoài ra còn có một ít khói trắng tỏa ra, hình tượng vô cùng thê thảm. Giống như bị axit sulfuric tạt, không còn bộ dáng tuấn lãng như lúc đầu. Ánh mắt của bốn ngụy thần nhìn Mét Lazo thay đổi. Chưa giao thủ, ai cũng không nghĩ tới Mét Lazo lại cường đại như vậy. Ngụy thần cao hơn hắn một cảnh giới, vậy mà bị hắn đánh thê thảm như vậy. Xa xa, nhóm truyền kỳ đứng ngoài làn sóng màu xanh hít vào một ngụm khí lạnh. Đối với bọn họ, có thể tùy tiện phóng thích cấm chú và có thể khống chế phạm vi, điều tiết uy lực như ngụy thần là một niềm mơ ước. Còn Mét Lazo được xưng là đệ nhất truyền kỳ ở chi thứ 13, không ngờ lại có năng lực biến ảo khó lường hơn ngụy thần. Nếu thần cách rơi vào tay hắn, thì không biết thực lực của hắn sẽ tăng tới cỡ nào. Lĩnh vực vô tận, hay cho lĩnh vực vô tận. Không biết vì quá đau đớn hay nổi giận, thân thể của hỏa thú hơi động, giọng nói của hắn lạnh thấu xương. Peaceful, Way Candy, chúng ta liên thủ thế nào? Tốt, không cần nghĩ ngợi, ba vị ngụy thần cùng nói. Chứng kiến thực lực của Mét Lazo, bọn họ không còn tự tin nữa. Tuy bốn ngụy thần vây công một truyền kỳ không phải chuyện vinh quang gì, nhưng đối với một tên truyền kỳ như Mét Lazo là một chuyện rất bình thường. Ngay cả gần trăm ngàn năm truyền kỳ ở ngoài cũng coi đó là chuyện đương nhiên. Cổ tay Peaceful run lên, một cây ma pháp trượng màu lục lập tức xuất hiện trong tay hắn. Khi hắn giơ cao ma pháp trượng, dung nham đang lưu động trên đài cao lập tức dừng lại, một mảnh hào quanh màu lục tràn ra kéo dài tới bên người Mét Lazo. Trong hào quanh màu lục một ít hoa cỏ nhanh chóng sinh trưởng, dường như trong phạm vi này, sinh mạng lực lượng rất mạnh, ngay cả nhiệt độ cao cũng không ảnh hưởng được. Số hoa cỏ được sự ủng hộ của năng lượng sinh mạng, tốc độ sinh trưởng trở nên nhanh chóng, trong nháy mắt đã cao tới nửa thước. Vô số cỏ dại cuốn lại, dường như muốn gói Mét Lazo thành tấm bánh chưng. Những cây hoa sinh trưởng điên cuồng, không ngờ còn cao hơn cả người khổng lồ. Khi đóa hoa nở ra, lộ ra diện mạo cao sang. Ở giữa nụ hoa, không ngờ có những chiếc răng cưa, hung hãn lao về phía Mét Lazo, dường như muốn cắn đứt xương cốt của hắn. Cổ tay của ơi, đồng bạn của Peaceful, cử động tuy nhiên khác với đồng bạn của mình, trong tay hắn xuất hiện một cây cung gỗ to lớn màu lục. gocchuyenaudio.com. Lúc này Tiểu Ân mới biết, không ngờ ma cung thủ cũng có thể tiến giai giống như ma pháp sư. Giai đoạn đầu, ma cung thủ có uy lực cực lớn, nhưng tu luyện về sau, không mau bằng ma pháp sư. Ma cung thủ đạt tới thực lực đại ma pháp sư là tới đỉnh. Nhưng có một số ma cung thủ có thiên tư chắc tuyệt, có thể thông qua các con đường tắt tiến bộ không ngừng. Trong vũ trụ to lớn, hệ tinh linh có số lượng khổng lồ, cho nên mới có thể đản sinh là ma cung thủ đạt tới cấp ngụy thần. Vẻ mặt của Wei ngưng trọng, hắn đứng im tại chỗ, giống như một tòa tháp sắt, đặc biệt anh tuấn khôi ngô. Thân hình gầy, ánh mắt sắc bén, môi nhắm chặt giống như một thanh thiết kiếm. Tay kéo cung, trên người hắn xuất hiện hơi thở cường đại, có thể nói không hơi thở nào sánh kịp. Một cỗ hàn khí âm trầm truyền đến, như thể vây hãm người khác trong 18 tầng địa ngục, sát khí sắc bén đủ để hủy diệt mọi thứ. Rốt cuộc Wei buông tay. Cùng gỗ vốn không có gì đột nhiên xuất hiện một đạo hào quang màu lục, đạo hào quang này giống như có linh tính, vẽ lên một lộ tuyến không có quy tắc trên không trung, hung hăng đâm vào vòng bảo hộ của Mét Lazo. Hào quang màu lục và hào quang màu lam hình thành cục diện giằng co với nhau. Vị cường giả ngụy thần cuối cùng thở dài một tiếng, dường như cảm thấy xấu hổ với hành động bốn cường giả cấp ngụy thần vây công một truyền kỳ. Nhưng động tác của hắn không hề chậm, ma pháp trượng xuất hiện trong tay, một cỗ hắc khí mỏng trốn vào bên trong nước tới bên người Mét Lazo. Sau đó tất cả hắc khí ngưng tụ lại, hung hăng đâm vào hào quang màu lam đang giằng co với hào quang màu lục. Trong không trung, hỏa thú không hề chậm trễ, hắn mở mồm, một đoàn hào quang màu trắng từ miệng hắn phun ra. Đó là hơi thở cực nóng, cũng là đơn thể ma pháp có uy lực lớn nhất của hỏa thú. Uy lực của ma pháp này còn mạnh hơn cấm chú. Hỏa thú sử dụng tín ngưỡng lực và tinh hoa sinh mạng bản thân để ngưng tụ thành công kích cực mạnh này. Một khi bốn ngụy thần liên thủ, uy lực phóng ra không thể nào hình dung nổi. Trong lòng Tiểu Ân có cảm giác nếu ngày xưa bốn tên này liên thủ giết cự ma thần thì dưới tình huống cự ma thần không dùng được thần lực chỉ sợ bị bốn người này miễu sát. một đòn chết tươi, hoa cỏ màu lục vây khốn mét lazo, hai đạo hào quanh lục lam giằng co với nhau, luồng hắc khí thì đâm lén hào quanh màu lam. Một tiếng động vang lên, rốt cuộc hào quang màu lam vỡ tan, lộ ra thân hình cao lớn của Met Lazo. Đỉnh đầu Met Lazo, hơi thở cực nóng màu trắng ấp xuống, bao phủ toàn thân hắn, dường như có thể nướng chín Met Lazo. Ba vị ngụy thần liên thủ rốt cuộc phá tan vòng phòng hộ siêu cường của Met Lazo, còn kích cuối cùng của hỏa thú dùng để đánh chết Met Lazo. Nhưng mà, giây phút này, trong lòng mọi người xuất hiện nghi vấn, lĩnh vực vô tận dề dàng bị phá tan như vậy sao? Bạch quang cực nóng rốt cuộc xâm nhập vào trong vòng phòng hộ của Met Lazo tuyệt đối không kém vạn năm quang nguyên, có thể hòa tan mọi thứ. Ngay cả ba vị ngụy thần cũng cẩn thận khống chế ngụy thần vực của mình, tránh chạm phải nhiệt độ siêu cường này. Cột sáng dường như không có động tĩnh gì, dường như Met Lazo đã vô kế khả thi, sắp tiêu vong. Chỉ có điều ánh mắt của hỏa thú không hề thoải mái. Mồ hôi nóng chảy đầy trên người, lông chim sáng lên trên thân thể hắn dần ảm đạm đi. Ngọn lửa này là sự kết hợp giữa tín ngưỡng lực và căn nguyên lực của hắn. Khóc chuyện audio.com, uy lực rất lớn, nhưng tiêu hao ma lực tinh lực thậm chí lực lượng sinh mạng rất nhanh. Tuy ngụy thần có thể hấp thu năng lượng sinh mạng từ thần lực kết tinh, nhưng nếu trong khoảng thời gian ngắn tiêu hao sạch năng lượng sinh mạng thì kết quả cuối cùng của ngụy thần chắc chắn là cái chết. Giờ phút này, hỏa thú có cảm giác không ổn, dường như bị nhốt trong hào quang nóng rực không phải Met Lazo mà là hỏa thú. Ba vị cường giả ngụy thần ngơ ngác nhìn nhau, tuy bọn họ cường đại, nhưng không có cách thiêu đốt sinh mạng để phóng thích hào quang cực nóng. Trong tình huống này chỉ có thể đề cao cảnh giác yên lặng chờ đợi. Rốt cuộc cột sáng xuất hiện một cái khe, giống như bình gốm bị đập nát từ từ tan vỡ. Một trận gió thổi qua, phạm vi vỡ tan đột nhiên mở rộng, hào quang màu lam xuyên qua khe nứt đi ra. Đúng lúc đó, cột sáng đột nhiên tan biến, hào quang màu lam lại tràn ngập đài cao. Chỉ có điều khác với lúc đầu đó là hào quang màu lam không chỉ có lực lượng phòng hộ mà còn có thêm lực hấp thu cường đại, mọi thứ ở trong phạm vi của hào quang màu lam đều bị hút vào trong, ngay cả cây cối trên đài cao cũng bắt đầu lung lay sắp đổ. Giờ phút này Met Lazo giống như một cơn lốc xoáy khổng lồ trên biển rộng, cắn nuốt mọi thứ. Đây mới là lĩnh vực vô tận chân chính, có thể hấp thu tất cả lực lượng. Trên không trung, hỏa thú liều mạng thu cánh lại, nhưng thân thể hắn càng ngày càng bị hút sâu vào trong lốc xoáy. Tính mạng bị đe dọa, rốt cuộc hắn kinh hô, mau ra tay, phá tan lĩnh vực vô tận của hắn. Sắc mặt của ba người Peaceful đại biến, bọn họ đều hiểu, nếu hỏa thú ngã xuống thì dù ba người liên thủ cũng không phá tan được lĩnh vực vô tận siêu cường của đối phương. Tới bước này, bốn người toàn lực ra tay. Trên người hai vị ma pháp sư xuất hiện hai thuộc tính hào quang khác nhau, hai loại năng lượng to lớn không hề che giấu, bạo phát trên người bọn họ, không ngờ không hề thua kém cấm chú cực nóng mà hỏa thú vừa thi triển. Rốt cuộc hai vị ma pháp sư cũng xuất ra thực lực mạnh nhất của mình, phóng ra cấm chú phạm vi nhỏ của mình. Nhưng lốc xoáy màu lam vẫn xoay tròn như cũ, lực hút bên trong càng ngày càng điên cuồng. Met Lazo đã biến mất, ở vị trí của hắn là một cơn lốc xoáy màu lam không đáy to lớn. Trong đáy lốc xoáy có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng người, nhưng không ai chú ý tới điều này, bởi vì tinh lực của bọn họ bị lực hút của lốc xoáy hấp dẫn. Lực hút cường đại có thể hút mọi thứ, kể cả cột sáng do hỏa thú liều mạng phóng thích hay hai loại cấm chú phạm vi nhỏ do hai vị ngụy thần phóng thích đều bị lực hút cường đại hóa thành hư ảo. Bất kể loại năng lượng nào gặp phải lốc xoáy, đều bị hấp thu, nếu không lốc xoáy không có được lực lượng ngày càng lớn lên, có xu thế hấp thu hết lực lượng của ba vị ma pháp sư. Giờ phút này, sắc mặt của ba vị ngụy thần pháp sư đại biến. Tuy bọn họ đã dùng toàn lực chống cự nhưng vẫn bị kéo lại gần lốc xoáy. Ai cũng biết một khi bị lốc xoáy màu lam kéo vào trong thì ngay cả thân thể cứng rắn của ngụy thần cũng đừng mơ bảo toàn được. Tới hiện tại, mọi người mới cảm nhận được sự đáng sợ của lĩnh vực vô tận. Chưa tiếp xúc với loại lĩnh vực này sẽ không cảm nhận được gì, nhưng nếu tiếp xúc với nó sẽ hiểu lĩnh vực này là một cái lưới vô hình, có lực hút cường đại, hút tất cả địch nhân vào trong, tàn sát tất cả lực lượng phản kháng. Khóc chuyện audio.com, Met Lazo từng nói, hắn từng giết chết một vị ngụy thần, xem ra hắn không nói dối. Mồ hôi lạnh trên đầu Peaceful chảy ròng ròng, trong mắt đầy vẻ kinh hãi. Tứ đại lĩnh vực sớm lưu truyền trăm vạn năm, mỗi một cường giả từ cấp truyền kỳ trở lên đều biết tới bốn loại lĩnh vực cường đại này, thậm chí có thể dùng nó để khiêu chiến kẻ thù cường đại hơn. Nhưng không tự mình tiếp xúc, mọi người đều có chút hoài nghi cường giả truyền kỳ thực sự có thể khiêu chiến cấp bậc ngụy thần sao. Nhưng trận chiến hôm nay đã phá tan sự nghi ngờ của bọn họ. Bên trong lĩnh vực vô tận cho dù là lĩnh vực nào cũng bị hấp thu sạch sẽ. Hơn nữa ba người đã bị lực lượng của lĩnh vực hấp dẫn, cho dù muốn dừng tay hoặc tự trốn cũng không làm được. Đặc biệt là hỏa thiếu ở trên không trung, đã có vẻ lung lay sắp ngã. Một khi hỏa thiếu bỏ mình thì kết cục của hai pháp sư còn lại không cần nghĩ cũng biết. Giây phút này, rốt cuộc Peaceful không nhẫn nại được hét lớn. Wei, bắn tên đi. Người duy nhất chưa ra tay, Wei cả người chấn động, khuôn mặt hắn hiện lên vẻ do dự và mờ mịt. Ngẩng đầu nhìn ánh mắt cầu khẩn của đồng bạn, hắn thở dài một hơi. Ma công thủ Wei chợt hô to một tiếng. Thân hình của hắn dường như bành trướng lên, so với vẻ gầy yếu lúc đầu mạnh hơn nhiều, cánh tay không có nhiều lực cũng to lên. Trong nháy mắt tinh khí thần của hắn đạt tới cực hạn. Năng lượng khổng lồ trên người hắn hội tụ tới cực điểm. Thân thể hắn cao lên bằng với cung gỗ to lớn. Hào quang giống như ngọc lưu ly bùng phát trên cung gỗ, mũi tên dài màu lục không biết khi nào được lắp trên dây cung. Đôi tay to lớn của Wei mở ra, không biết hắn thi triển mật thuật gì mà khiến cánh tay dài hơn bình thường một nửa. Giờ phút này, mũi tên màu lục thoáng hiện lên hào quang mãnh liệt chấn động lòng người. Tất cả ma lực, tinh lực và tín ngưỡng lực cường đại tạo thành một lực lượng không gì không phá nổi, ngưng tụ lên trên mũi tên. Sau đó, hắn buông dây cung, mũi tên màu lục hóa thành đạo hào quang, bắn thẳng vào khe hở màu lam. Bắn xong mũi tên này, Wei nhanh chóng suy nhược, hắn nhẹ nhàng thở phì phò, lực lượng cả người giống như bị mũi tên hút hết, ngã xuống đất, hào quang quanh người hắn dần trở nên ảm đạm. Nhưng mũi tên mà hắn hao phí toàn bộ tinh thần bắn ra cũng dùng tốc độ nhanh như sao băng bắn vào tâm của lốc xoáy. Dọc theo đường đi, lốc xoáy tỏa ra lực hút cường đại, đừng nói là chỉ là một mũi tên, cho dù là tuần dương đạn đạo cũng không chống được lực hút to lớn khó tin này. Nhưng mũi tên màu lục mà Wei bắn ra lại không thèm để ý tới lực hút, cứ như thế xuyên qua mọi trở ngại, bắn vào giữa tâm lốc xoáy. Một tiếng hừ lạnh tức giận từ lốc xoáy truyền ra, lốc xoáy đang xoay tròn đột nhiên dừng lại một chút. Tuy nhiên chỉ diễn ra trong vòng nửa giây, nhưng chỉ nửa giây ngắn ngủi này là hy vọng sống của ba vị ngụy thần. Gần như không cần nghĩ ngợi, ba người cùng thu người trở lại. Tốc độ của hỏa thiếu là nhanh nhất, vừa mới thoát khỏi lực hút của lốc xoáy, hắn lập tức bay ra xa, tốc độ còn nhanh hơn lúc trước nhiều. Trong nháy mắt từ phương xa truyền tới một tiếng phẫn hận thê lương. Giờ phút này hắn hoàn toàn biểu hiện sự phẫn hận của mình. Nhưng hắn không dám dừng lại, lập tức sử dụng truyền tống trận, ly khai nơi này. Nguyên khí của hắn đại thương, tất cả tín ngưỡng lực trong ngụy thần vực đã tiêu hao gần hết, xem như đã tàn phế một nửa. Góc truyện audio.com. Điều quan trọng là, vừa rồi hắn dùng gần hết tiềm lực và năng lượng sinh mệnh, cho dù thân thể của ngụy thần hơn xa người thường, nhưng ít nhất cần phải hấp thu hơn 3 viên thần lực kết tinh mới có hy vọng khôi phục. Về phần đám người Peaceful và Metlazo tranh đoạt mảnh vỡ thần cách như thế nào, hắn không bận tâm tới nữa. Hỏa thiếu chạy trốn, Candy không yếu thế, hóa thành một đạo hắc quang, đồng dạng cũng bỏ chạy. Peaceful không dám ham chiến, xoay người ôm lấy Wei đang nằm trên mặt đất, sau đó chạy trốn. Tứ đại cao thủ ngụy thần đồng thời ra tay, nhưng cuối cùng lại chật vật chạy trốn, chiến tích này khiến mọi người sợ ngây người. Trên người Peaceful có gánh nặng nên tốc độ của hắn chậm hơn. Hơn nữa Wei đánh trúng Metlazo ở bên trong lốc xoáy, nên Peaceful lựa kỹ hướng chạy trốn, không ngờ lại chạy về hướng Tiếu Ân đang trốn. Có lẽ trong lòng hắn nghĩ kẻ duy nhất ở lại trong làn sóng màu lam, không nghe theo cảnh cáo của Metlazo sẽ có sức chiến đấu cường đại. Chỉ cần người này có thể ngăn cản thế công một chút là bọn họ sẽ có cơ hội chạy thoát. Nhưng khi hắn sắp tới bên người Tiếu Ân, đột nhiên cổ tay cứng lại, không ngờ bị Tiếu Ân túm lấy. Trong lòng Peaceful thầm kêu khổ. Hắn cố gắng giãy giụa, nhưng không biết vì sao, cánh tay của đối phương vững như núi, căn bản không hề dao động. Cảm ứng được cơn tức giận ở phía sau, cùng với lực hút khủng bố, trong lòng Peaceful tuyệt vọng. Chẳng lẽ hôm nay hai đại cao thủ của gia tộc Phong Linh sẽ ngã xuống? Nhưng đúng lúc này, hắn thấy, Tiếu Ân ngẩng đầu, phất tay, phát ra một bức tường năng lượng chống lại làn sáng màu lam. Khách chương.